Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, riêng phần mình phần thắng. Nghe cô Phi Yến lời này, Trục Vân Cung Chủ liền ha ha cười ha hà, nàng một mực đợi tại Bắc Cương, không chỉ là đang đợi cô Phi Yến cùng quân cửu, thần đến, càng là vì tìm kiếm Phượng Chi Lực cùng Càn Minh Chi Lực hai cái này. Gỗ thần lực, mặc dù nàng đến nay cũng không biết rõ cô Phi Yến là như thế nào. Khởi tử hoàn sinh, Phượng Chi Lực lại vì sao không có theo cô Phi Yến chết mà biến mất, nhưng là cô Phi Yến thân phận bại lộ một cái về sau. Nàng cũng rất khẳng định Phượng Chi Lực đã sớm trở lại cô Phi Yến trên thân. Chân khí đỉnh cấp là cửu phẩm, thần lực đỉnh cấp là thập phẩm. Nói một cách khác, cho dù nàng không có mất đi chân khí, nàng cũng không phải là cô Phi Yến đối thủ. Bây giờ, nàng không chỉ có chỉ mất đi chân khí, hơn nữa thân thể ngày càng già yếu, nàng làm sao có thể tự mình cùng cô Phi Yến đấu đâu. Nàng lãng phí nhiều máu như vậy, nuôi Bách Lý Minh Xuyên lâu như vậy, hiện tại chính là dùng Bách Lý Minh Xuyên thời điểm, huyết lệ sức mạnh to lớn đến có thể cùng Càn Minh lực lượng ngang hàng. Lấy huyết lệ ứng phó Phượng Chi Lực, vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay. Hôm nay, một trận chiến này, nàng liền định để cho Bách Lý Minh Xuyên đến ứng đối cô Phi Yến, nàng liệu định bản thân thắng chắc, hơn nữa sẽ đoạt được rất xinh đẹp. Về phần quân cửu thần, nàng căn bản liền không để trong mắt. Quân cửu thần được Càn Minh bảo kiếm về sau, đến nay mới bước vào Bắc Hải. Càn Minh chi lực, nếu trở về Càn Minh bảo kiếm, tất sẽ khiến cực động tĩnh lớn. Nàng không có khả năng không có phát giác. Còn nữa, lùi một vạn bước nói, Càn Minh chi lực coi như thực trở về Càn Minh bảo kiếm, nàng cũng tuyệt không tin quân cửu thần có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong trưởng khống Càn Minh chi lực mà không có bị phản phệ. Phải biết, năm đó Càn Minh bảo kiếm cùng Càn Minh chi lực không có tách rời. Cửu Lê tộc kiếm nữ thiên phú cao như vậy người đều hoa dòng dã thời gian 12 năm mới trưởng khống Càn Minh chi lực. Nghe cô Phi Yến quảng xuống lớn lối như thế lời nói, Trục Vân Cung Chủ cũng không nóng nảy gặp Quý Giang Lan. Nàng nghĩ bắt được cô Phi Yến cùng quân cửu thần, còn sợ gặp không đến Quý Giang Lan sao? Bản tôn hôm nay cũng không phải là vì giao đổi con tin mà đến. Trục Vân Cung Chủ hơi híp mắt lại, nhìn về phía cô Phi Yến mới tiếp tục nói, được làm vua thua làm giặc. Rất tốt, tiểu nha đầu, đây chính là tự ngươi nói. Ngươi cũng đừng hối hận. Hối hận, cô Phi Yến thiếu chút nữa thì bật cười. Nàng có thể so sánh Trục Vân Cung Chủ càng thêm nắm chắc thắng lợi trong tay. Nàng cũng không tin trên cái thế giới này còn có cái gì lực lượng có thể ép tới qua Càn Minh chi lực. Nàng cũng không tin, trừ bỏ Càn Minh chi lực cùng Vệ Tình chi lực, trên cái thế giới này còn sẽ có lực lượng có thể ép tới qua Phượng chi lực. Càn Minh cùng Vệ Tình đều trên tay bọn họ, nàng gì có thể sợ. Hôm nay nàng duy nhất sợ là Trục Vân Cung Chủ sẽ khăng khăng yêu cầu gặp Quý Giang Lan. Bây giờ nàng thành công rời đi chủ đề, kỳ thật đã thắng một nửa. Sau đó phải làm sự tình chính là phòng ngừa Trục Vân Cung Chủ sẽ chơi lừa gạt thua về sau cầm kim thúc tính mệnh uy hiếp bọn họ. Nàng đã tính xong, nàng không chỉ có muốn đánh bại Trục Vân Cung Chủ, hơn nữa phải thừa dịp lấy cái này quyết đấu cơ hội bắt Trục Vân Cung Chủ. Chỉ cần bắt Trục Vân Cung Chủ, lấy Trục Vân Cung Chủ tính mệnh làm uy hiếp, mới có thể bức Bách Lý Minh Xuyên giao ra kim thúc. Cô Phi Yến ước gì lập tức liền động thủ. Nàng trực tiếp rút trường kiếm ra, lạnh lùng nói, một lời đã nói ra, Tứ Mã Nan Truy, nàng nghĩ, nàng đến ứng đối Trục Vân công chủ, để cho quân cửu thần ứng đối Bách Lý Minh Xuyên. Mặc kệ Bách Lý Minh Xuyên đùa nghịch hoa chiêu gì liền cũng là phí công. Trục Vân công chủ kiến hình, lập tức lui lại, nàng ra vẻ khinh miệt, nói, xú, nha đầu, bản tôn cho ngươi điểm mặt mũi, ngươi thật đúng là đề cao bản thân, nha, chỉ ngươi, ha ha, còn chưa xứng để cho bản tôn tự mình động thủ. Cô Phi Yến ngẩn thấy hơi kinh, ngươi có ý tứ gì? Còn không có động thủ liền, muốn đổi ý hay sao? Trục Vân công chủ một chút đều không chột dạ, nàng cười lạnh, hướng Bách Lý Minh Xuyên nhìn lại, nói, đối phó ngươi, chỉ cần bản tôn thủ hạ một đầu chó, liền có thể. Cái gì? Muốn Bách Lý Minh Xuyên cùng với nàng đấu? Hơn nữa, Bách Lý Minh Xuyên nhất định thành Trục Vân cung tay phải tiếp theo con chó. Cái này sao có thể? Liền Bách Lý Minh Xuyên cái kia quái đản cuồng nịnh tính tình, cận kề cái chết cũng không khả năng chịu làm kẻ dưới nha. Cô Phi Yến không khỏi ngoài ý, nàng bên cạnh quân cửu thần bọn hắn cũng đều kinh ngạc, tất cả mọi người hướng Bách Lý Minh Xuyên nhìn lại, càng phát giác Bách Lý Minh Xuyên không thích hợp. Mà giờ này khắc này, lưng đối với đám người, một mực nhắm mắt lại Bách Lý Minh Xuyên chậm rãi mở mắt. Cái kia tà, hoặc gần như yêu khóe miệng, có chút câu lên, liền vẻn vẹn vô thanh vô tức, nhàn nhạt cười một tiếng, liền cho người tà mị thần bí, cuồng ngạo không bị trói buộc cảm giác. Yên tĩnh bên trong, Trục Vân công chủ lạnh lùng hạ lệnh, Bách Lý Minh Xuyên, thay bản tôn bắt nàng. Bách Lý Minh Xuyên khóe miệng đường cong lập tức làm lớn ra. Hắn chờ giờ khác, nay chờ quá lâu, hắn chậm rãi xoay người, đối mặt đám người lúc, đã sớm thu liếm tất cả cảm xúc, mặt không biểu tình, hắn hai mắt không có bất kỳ cái gì, thần thái, không giống Mục Nhiên lòng như cho nguội, cũng không giống Tần Mặc, đạm mạc vô cảm, ánh mắt hắn là trống rỗng, giống như là đã mất đi linh hồn. Nhưng mà, cái này trống rỗng đôi mắt lại bị cô Phi Yến thân ảnh lấp kín. Giờ, này khắc này, hắn ở trong lòng cười lạnh. Tiểu Yến Nhi, đã lâu không gặp, bản, hoàng tử rất là tưởng niệm a. Nhìn thấy Bách Lý Minh Xuyên lập tức, cô Phi Yến bọn họ càng thêm chấn kinh. Rồi, cô Phi Yến lập tức chất vấn Trục Vân công chủ. Ngươi đối với hắn làm cái gì? Trục Vân công chủ tâm tình tựa hồ khôi phục, nàng nhẹ nhàng nhảy lên, trở lại, vừa mới trên đá lớn mới trả lời cô Phi Yến, bản tôn coi các ngươi oán hận chất chứa đã lâu, thù sâu như biển, không nghĩ tới ngươi còn thật quan tâm hắn nha. Cô Phi Yến nói, chúng ta thù sâu bao nhiêu đều với ngươi không quan hệ. Sư phụ hắn một mực đang chờ hắn, lại mang đi lúc trước hắn, ngươi đối với hắn làm qua cái gì, ta nhất định sẽ thay sư phụ hắn đủ số trả lại cho ngươi. Cô Phi Yến lời này không giả, dù sao ban đầu ở Thiên Ngọc Thành bọn họ đã quyết định đem Bách Lý Minh Xuyên giao cho nàng cha nuôi. Đương nhiên, cô Phi Yến lời này cũng không hoàn toàn là nói thật. Nàng có một nửa là cố ý đang thử thăm dò Bách Lý Minh Xuyên. Nghe được sư phụ hai chữ, Bách Lý Minh Xuyên trong lòng liền giật mình, nhưng là hắn đã không có bất kỳ phản ứng nào. Trục Vân công chủ lại cười ha ha đứng lên, trả lại bản tôn, vậy thì nhìn một chút ngươi có bản lãnh hay không. Nàng dứt lời liền đối với Bách Lý Minh Xuyên hạ lệnh, động thủ. Cô Phi Yến chính hồ nghi, quân cửu thần liền đi tới trước người nàng, một tay gỡ xuống Càn Minh bảo kiếm, tay kia đem cô Phi Yến cản tại sau lưng. Lúc này, ánh mắt hắn không gặp bất luận cái gì ôn hòa, mà viết đầy cô lạnh. Hắn nói, trừ phi đem bản vương đánh ngã, nếu không, bất kỳ nam nhân nào đều không có tư cách đối bản vương nữ nhân động võ. Bắc Hải một trận chiến này, hắn vốn cũng không có để cho cô Phi Yến động thủ. Dự định, rất nhanh vẫn là đối mặt Bách Lý Minh Xuyên. Còn nữa, Bách Lý Minh Xuyên cái này thất thần bộ dáng, cực kỳ giống Trục Vân cung chủ Khôi Lỗi. Trục Vân cung chủ đoán được Yến Nhi trùng hoạch phượng chi lực còn không tự mình động thủ, mà để cho Bách Lý Minh Xuyên động thủ. Đây rõ ràng có âm mưu. Nếu như hắn không có đoán sai mà nói, Bách Lý Minh Xuyên chính là Trục Vân cung chủ một trận chiến này phần thắng rồi. Cô Phi Yến cũng không có cùng quân cửu thần tranh. Nàng lui sang một bên đi. Quyết định tự mình nhìn chằm chằm Trục Vân cung chủ. Trục Vân cung chủ liếc quân cửu thần một chút, châm chọc cười, chậc chậc chậc, Càn Minh bảo kiếm có thể lợi hại. Bách Lý Minh Xuyên, ngươi phải cẩn thận một chút nha. Bách Lý Minh Xuyên đáy mắt lóe lên một vòng ai đều không có phát giác mỉa mai. Hắn bình tĩnh trả lời, là, Trục Vân cung chủ cười đến càng vui vẻ hơn. Bổ sung một câu, đương nhiên, cũng không cần lưu tình. Nàng thốt ra lời này xong, Bách Lý Minh Xuyên lập tức rút kiếm mà ra, hướng quân cửu thần đâm tới. Hết chương.